Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859. Chương 859. Ta đến thay ngươi lựa chọn. Trong Phi Hoàng Tiên Vực, Trần Trầm nhanh chóng bay lên bầu trời, nhìn cách đó không xa cái kia minh vực, trong lòng có chút buồn vô cớ. Hắn không muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng, nhưng nhàn sự lại luôn tìm tới cửa. Ha ha, cả đám đều muốn cầm ta coi như thành tựu tiên đế trên đường đá đặt chân sao? Trần Trầm tự giễu cười cười. Cùng lúc đó, trọn vẹn hơn 3.000 minh vương theo minh vực bên trong bay ra, bố trí ra một tòa đại trận đem trọn cái Phi Hoàng Tiên Vực đều phong tỏa lên. Bỏ qua những cái kia ngay tại công phạt cái khác tiên vực minh vương. Đây cũng là giờ đây minh giới đại quân có thể lấy ra sức mạnh lớn nhất. Hơn nữa, cái này hơn 3.000 minh vương vậy mà tất cả đều tay không tấc sắt. Không ai mang pháp bảo gì. Sau một lát, thiếu đế theo minh vực bên trong bay ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Trầm. Gàn từng chữ một. Hôm nay đặc biệt đến rửa sạch nhục nhã. Trần Trầm nhìn chung quanh một chút bốn phía, cười nói, chỉ bằng các ngươi, sợ là không đủ. Tiếng nói vừa ra, thiếu đế vung lên tử thần liêm đao. Một đạo to lớn, tử, chữ châm ngôn trực tiếp bao trùm toàn bộ Phi Hoàng Tiên Vực. Mà tại cái này châm ngôn bao trùm phía dưới hơn 3.000 minh vương cơ hồ lấy mắt Trần có thể thấy. Tốc độ bắt đầu mạnh lên, cũng không lâu lắm, hơn 3.000 minh vương khí thế liền tăng lên hơn 2 lần. Phi Hoàng Tiên Vực chỉ là một chỗ phổ thông tiên vực. Làm sao có thể chịu được hơn 3.000 minh vương khí thế cường đại? Nguyên cớ, tử, chữ châm ngôn vừa ra, Phi Hoàng Tiên Vực liền mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Hôm nay, nhất định cần diệt ngươi. Thiếu đế vận dụng cường đại như thế châm ngôn lực lượng. Sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng ngữ khí lại như cũ ngoan lệ. Dứt lời, hắn mãnh liệt vung tay lên. Hơn 3.000 cường hóa qua minh vương liền các hiển thần thông. Hướng về ở vào Phi Hoàng Tiên Vực ngay trung tâm Trần Trầm lưu tâm mà đi. Trần Trầm đứng tại chỗ không động, chỉ là thúc dục bất động thần hoàng trung che lại quanh thân. Đồng thời, đem chữ, binh, châm ngôn gia trì đến trên bất động thần hoàng trung. Đạt được gia trì bất động thần hoàng trung thật sự cùng nó danh tự đồng dạng. Tại vô số thần thông thuật pháp bên trong lù lù không động, mặc cho ai đều không thể lay động nó một tơ một hào. Chỉ có chuông kia bên trên chữ, binh, quang mang lập lòe. Tại vô số thần thông bên trong càng nổi bật. Kỳ thực loại kết quả này 10 điểm bình thường. Hơn 3.000 cường hóa qua minh vương tất nhiên lợi hại. Nhưng bọn hắn không cách nào động dùng pháp bảo. Như thế tính được, tương đương với không cường hóa. Loại tình huống này làm sao có thể lay động bị Trần Trầm từng cường hóa bất động thần hoàng trung. Thiếu đế thấy vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Quay đầu liếc một chút phía sau. Quyết tử minh vương phá không mà ra. Quơ quyết tử thiên qua. Hướng về bất động thần hoàng trung phòng hộ thẳng chém mà đi. Quyết tử thiên qua chính là tiên thiên hồng mông chi bảo. Còn không đến mức bị chữ, binh, châm ngôn ảnh hưởng đến phản chiến đối mặt tình trạng. Nguyên cớ hắn dùng không cố kỵ gì. Cùng lúc đó, hơn 3.000 minh vương đột nhiên biến trận. Tất cả mọi người lực lượng trong chớp mắt toàn bộ hướng về quyết tử minh vương quán chú mà đi. Bỗng nhiên đạt được mạnh như thế lực lượng. Theo lý thuyết quyết tử minh vương cần phải nháy mắt bạo tạc mới đúng. Nhưng chữ quyết châm ngôn vừa ra. Quyết tử minh vương liền như là không chết tiểu cường đồng dạng. Ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Cứ thế mạch đính chủ áp lực, đối Trần Trầm vung ra một kích. Một kích này lực lượng quả thực không thể coi thường, coi như là tiên đế như không sử dụng thủ đoạn đặc thù. Chỉ sợ cũng liền loại cường độ này. Trần Trầm mắt thấy lấy quyết tử thiên qua như là cực nhanh đồng dạng hướng chính mình chạy đến. cũng không nhịn được phi tốc hướng về sau thụt lùi. Đương, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa, tiếng sắt thép va chạm. Quyết tử thiên qua cuối cùng vẫn đánh vào bất động thần hoàng trung phòng hộ bên trong. Cái kia nguyên bản nhìn lên đến không thể phá vỡ to lớn màu vàng phòng hộ màn sáng vậy mà nháy mắt liền xuất hiện vết nứt. Trần Trầm thấy vậy trong lòng thì thầm. Lục Đậu, nhìn ngươi, tiếng nói vừa ra, một đạo châm ngôn lực lượng theo trong cơ thể hắn bay ra. Thật sự là Lục Đậu, giải, chữ. Chữ giải vừa ra, trực tiếp khắc ở Quyết Tử Minh Vương trên mình. Quyết Tử Minh Vương còn không phản ứng lại, toàn thân khí thế liền yếu một đoạn dài. Theo sau cái kia, giải, chữ lại một chia làm hai. Hai chia làm bốn, cuối cùng rơi vào tất cả Minh Vương trên mình. Hơn 3000 đi qua cường hóa, khí thế so bình thường mạnh gấp đôi. Minh Vương chịu cái này, giải. Lập tức yếu 3 phần, Quyết Tử Minh Vương khí thế cũng bởi vậy lại yếu không ít. Trần Trầm thấy vậy vậy mới vận dụng chữ, binh, châm ngôn. Đối Quyết Tử Thiên Qua tạo nên ảnh hưởng, thành công đẩy ra một kích này. Hư không bên trong, Thiếu Đế nhìn xem một màn này, sắc mặt âm tình bất định. Nếu chỉ là chữ, binh, châm ngôn thì cũng thôi đi. Nhưng vừa vặn như vậy là cái gì châm ngôn? Vậy mà suy yếu hắn đối bộ hạ Minh Vương cường hóa. Người này đoạn không thể lưu. Trong đầu vang lên Vô Ảnh Minh Đế nghiêm khắc tột cùng âm thanh. Thiếu Đế biết, trận chiến đấu này Vô Ảnh Minh Đế đang xem. Không chỉ như thế, Cực Thiên Tiên Đế 89/10 cũng tại nhìn. Nguyên bản, hắn còn nghĩ đến mượn nhờ chính mình trận pháp. Mượn nhờ hơn 3000 Minh Vương lực lượng, có thể quang minh chính đại đánh bại Thần Tú Tiên Vương. Giờ đây nhìn tới, sợ là không thể nào. Người này, xác thực phải chết. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, theo sau cũng hướng về Thần Tú Tiên Vương vọt tới. Có hắn dẫn đầu, hơn 3000 Minh Vương tập hợp lại. Bất quá so với phía trước, những người này sĩ khí giảm lớn. Vừa mới loại kia đỉnh phong một kích đều không thể bắt lại phía dưới người này. Hiện tại lại tiến công có thể có cơ hội không? Hồng Mông hư vô không gian bên trong, Cực Thiên Tiên Đế nhìn xem trên Phi Hoàng Tiên Vực phương một màn, trong bất chi bất giác đã siết chặt nắm đấm. Vừa mới một kích kia, còn có cái kia kỳ dị châm ngôn, hắn cũng là nhìn ngây người. Nếu như phía trước trong lòng còn có do dự, hiện tại hắn triệt để hạ quyết tâm, vứt bỏ vậy cái gì Ma Tiên Đế. Vô luận sử dụng thủ đoạn gì đều muốn đem Thần Tú Tiên Vương này kéo vào tiên giới Tiên Đế trận. Doanh bên trong, dù cho là dùng một chút bỉ ổi biện pháp, đang lúc hắn suy tư điều gì biện pháp dùng tốt thời điểm, vùng trời Phi Hoàng Tiên Vực tình huống đột biến. Thiếu Đế mãnh liệt lấy ra một mặt mộc bài. Trong chớp mắt, thiên địa biến đến một mảnh đen kịt. 10 đạo bóng mờ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hư không bên trong, đem Trần Trầm bao vây tại chính giữa. Cái này 10 đạo bóng mờ khí thế vô cùng cường đại. Mỗi một đạo đều là nửa bước Tiên Đế uy áp. Nhìn thấy những cái này bóng mờ, Cực Thiên Tiên Đế sắc mặt đại biến. Theo sau chính là không gì sánh kịp phẫn nộ. Là ảnh, Vô Ảnh Minh Đế, ngươi ý tứ gì? Còn không chờ hắn lời nói xong, mấy ngàn đạo tương tự bóng mờ xuất hiện tại chung quanh hắn, tạo thành một đạo to lớn bóng mờ gông xiềng, đem hắn khóa tại chính giữa. Cực Thiên Tiên Đế, ta đến thay ngươi lựa chọn, ngươi không có ý kiến à? Mấy ngàn bóng mờ đồng thời mở miệng, âm thanh vô cùng âm u đáng sợ. Cực Thiên Tiên Đế nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng là nổi lên cười lạnh. Bất quá hắn không vội vã thoát khốn, mà là quay đầu nhìn về phía Phi Hoàng Tiên Vực chỗ tồn tại vị trí. Cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, cái kia 10 đạo bóng mờ mới vừa xuất hiện, liền lập tức hạ sát thủ. Mà Thần Tú Tiên Vương kia cái kia hình chuông phòng hộ cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Cực Thiên Tiên Đế ý thức đến chính mình cơ hội tới. Lập tức đối Trần Trầm truyền âm nói, Vô Ảnh Minh Đế ra tay với ngươi, bản đế cũng bị hắn xuất thủ ngăn chặn, nhưng mà, chỉ cần bản đế nguyện ý đánh đổi khá nhiều, là có thể đem ngươi Nazi đến chỗ an toàn. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lúc trước yêu cầu, ta liền cứu ngươi một mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN